1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, quốc tịch. Lý Hòa bị Quách Đông Vân thuyết phục tâm tư, thu mua một nhà cũng là thu, còn không bằng thu nhiều hai nhà. Vừa nghĩ như thế, hắn liền coi như không ngủ yên giấc, xuất ra giấy cùng bút. Theo thói quen tô tô vẽ vẽ họa, vẽ, đem hắn biết cùng chip tương quan công ty toàn bộ liệt ra tại trên giấy. Theo chất bán dẫn công ty đến bóng bán dẫn công ty, lại đến chip công ty, dòng giã rồng bay phượng múa viết hai trang. Thế nhưng là có thể để cho hắn hạ thủ lại là không có mấy nhà. Intel liệt ra tại hắn trên giấy hàng ngũ nhứ nhất, thế nhưng là cũng là cái thứ nhất bị phủ định. Dính đến chân chính hạch tâm lợi ích cùng với quốc phòng tương quan hạch tâm cơ mật, nước Mỹ cũng sẽ không cùng hắn dân chơi chủ tự do công bằng một bộ này. Một câu không cửa, cho dù là ngàn năm lão nhị ca AMD cũng không phải hắn có thể tùy tiện nghĩ cách. Về phần Tam Tinh, Hy Nhi, Đông Chi, Hạ Phổ chất bán dẫn nghiệp vụ, đạo lý giống vậy, cũng là không có khả năng. Mà đài tích điện đâu, dù là hiện tại lại không nhập lưu, bởi vì hai bên bờ chính trị quan hệ, cũng là không cần nghĩ. Còn lại xí nghiệp, hắn từng nhà suy nghĩ, hoặc là không hiểu rõ công ty lịch sử, hoặc là không rõ ràng phát triển hiện trạng. Duy nhất có thể lý giải đầu mối chính là đồ hình chip chế tạo thương anh Vĩ Đạt. Hắn quan tâm quá nhiều nhà này xí nghiệp người sáng lập là người Hoa Hoàng Nhân Từ Huân, mà lại chỉ dùng thời gian 9 năm liền đi đến Intel 30 năm lộ trình. Nếu như hắn nhớ không lầm, này nhà công ty vừa mới thành lập, chính thích hợp hắn hạ thủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến hẳn là tại Am thu mua sau khi thành công, dùng Am danh nghĩa đi thu mua anh Vĩ Đạt, nếu như điều kiện cho phép, bao quát ATI ở bên trong, hắn cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có chút đắc ý. Một người không tự chủ nhếch môi cười. Người Trung Quốc không phải chuột, nhưng lại là người người kêu đánh. Hắn liền phải che giấu, không được thò đầu ra. Danh xưng đa nguyên hóa lấy nước Mỹ cầm đầu phương Tây thế giới, là tuyệt đối không cách nào tha thứ một cái không bắt bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó chính. Thể, bọn hắn thực chất bên trong là tuyệt không chịu thừa nhận đây là một cái hai nguyên tố thậm chí đa nguyên chính thể thế giới. Bọn hắn tán thành giá trị chính là phổ thế giá trị. Yêu cầu Trung Quốc đi nước Mỹ thiết định phổ thế giá trị, con đường. Thuận hắn người xương, nghịch hắn người vong. 9 giờ sáng chuông thời điểm, Đinh Thế Bình thấy Lý Hòa còn không có rời giường, nhẹ nhàng gõ gõ Lý Hòa cửa phòng ngủ, đợi vài phút không có phản ứng, hắn không khỏi nắm tay, thêm điểm lực đạo, vẫn là không ai mở cửa. Trong lòng của hắn hoảng hốt, giống như cảm giác được không đúng, kéo màn cửa sổ ra, thấy mặt ngoài bảo an một cái đều không tài, giật mình một cái. Không chút do dự lập tức lui lại mấy bước, sau đó dựa thế xông về phía trước giơ chân lên, liền đá tung cửa ra, một mực gục xuống bàn Lý Hòa, lập tức bị bừng tỉnh, mãnh quay đầu lại nói, ngươi làm gì? Trên cái miệng của hắn còn chảy nước miếng, không có việc gì. Đinh Thế Bình thấy Lý Hòa không việc gì, rốt cục thở phào, quay người kéo cửa lên ra phòng. Thẩm Đạo Như đuổi tới hỏi Đinh Thế Bình, dọa ta một hồi, không có sao chứ, không có việc gì, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đinh Thế Bình cũng là bởi vì lần trước Moscow sự tình dọa cho sợ rồi, Quách tiểu thư xin mời. Bảo an có thể thay người, nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, thế nhưng là hẳn là thay phiên nghỉ ngơi, không đến mức bên ngoài một người đều không được. Thẩm Đạo Như nghe được nói như vậy, hướng cổng phương hướng đi qua, vừa tới mở cửa, một người thẳng tắp nằm tiến đến, người kia bò dậy, mơ mơ màng màng xoa nhẹ xuống con mắt, một mặt mơ hồ không hiểu. Quách Đông Vân ăn mặc một thân quần đùi cùng váy ngủ ra, cũng đại khái đoán được cái gì. Nàng đối cái kia người cao người da trắng bảo an nói: đi thông chi lão bản của ngươi, chúng ta hiệp ước dừng ở đây. Sorry, bảo an không nhiều lời cái gì, đá tỉnh cỏ khỏa bên trong ngủ mấy người, vung tay lên, một đoàn người trực tiếp lái xe rời đi. Lý Hòa theo phòng tắm ra, một bên đánh răng vừa nói: không cần khẩn trương như vậy, nhân tuyển tốt là cần chậm rãi chọn. Hắn nhưng thật ra là lơ đễnh, ngựa của hắn giáp nhiều như vậy, trong nước hiểu rõ hắn cũng liền giới hạn tại thượng tầng. Huống chi tại gà không ỉa phân chim không đẻ trứng đại anh. Nói thì nói thế, trưa hôm đó, Thẩm Đạo Như vẫn là một lần nữa an bài một nhóm người tới. Lý Hòa thừa dịp có thời gian, đem mình tối hôm qua tư tưởng, một mạch hướng Quách Đông Vân cùng Thẩm Đạo Như nói một lần. Đối với anh Vĩ Đạt dạng này chưa từng có nghe qua công ty. Quách Thẩm hai người cũng là không quan trọng, tả hữu không hao phí mấy ngàn tiền, chỉ cần có thể thỏa mãn Lý Hòa cỗ này chấp nhất sức lực, bọn hắn coi như giao nộp. Lý Hòa nói hứng thú dạt dào, thấy hai người này thái độ, giận không chỗ phát tiết, mau chóng bận bịu, mau chóng về nhà. Liên tiếp mấy ngày, Lý Hòa đều không lắm sự tình, rất nhiều chuyện hắn không xen tay vào được. Nửa đường chỉ có lão tứ tới một chuyến, Lý Hòa bồi tiếp nàng đi Luân Đôn cục cảnh sát, dựa vào trường học ghi mục học sinh thư tín, đăng ký làm người ngoại quốc ở lại đăng ký chứng. Quách Đông Vân đề nghị cho lão tứ làm di dân, Lý Hòa không quan trọng, đành phải trưng cầu lão tứ ý kiến. Lão tứ suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn là cự tuyệt, nàng tương lai là khẳng định phải về nước. Quách Đông Vân lại hỏi Lý Hòa: ngươi vì cái gì không di dân? Ta cho rằng di dân sau đối ngươi sự nghiệp phát triển có lợi. Cải cách mở ra đã có 13 năm, nương theo lấy phát triển kinh tế, không ít tiền phú lên một bộ phận người, hầu bao nâng lên đến về sau. Chuyện thứ nhất chính là di dân, lựa chọn cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, là mỗi một cái cá thể không thể bình thường hơn được lựa chọn. Lý Hòa cười nói: ta thiếu tiền sao? Thẩm Đạo Như ở bên cạnh nói: tự nhiên không thể, quả thực nói đùa. Tượng Lý Hòa dạng này ẩn hình phú hào, toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất không kém chính là tiền. Lý Hòa thản nhiên nói: các ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Quách Đông Vân nói: tự nhiên là thật lời nói. Lý Hòa nói: kỳ thật cũng không có vì cái gì, vốn liếng không biên giới, nhưng là thương nhân là có biên giới. Làm ta phát hiện địa đại tập đoàn, thông thương tài chính, bảo mã ô tô, thậm chí tứ hải khách sạn sẽ thành Trung Quốc tương lai thương nghiệp đại danh từ, ta liền không thể lại di dân. Trung Quốc cần một nhóm 500 cường xí nghiệp để chống đỡ. Bởi vậy di dân không phải đại nhân vật làm, là tiểu nhân vật làm. Đại nhân vật chân chính có khát vọng, không thể di dân. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có được sản nghiệp khổng lồ, dính đến quốc kế dân sinh từng cái phương diện, là một ở Trung Quốc thương nghiệp có sức ảnh hưởng nhân vật. Liền xem như Trung Quốc lại không tốt, hắn cũng sẽ không rút lui. Hắn là một cái người Trung Quốc, mang theo một cái hư hỏng như vậy đâu. Rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp ra đều đi theo hắn chạy. Cái này hỏng tấm gương hắn không làm, rất kiên quyết không làm. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng, khi hắn phát hiện mình ở trong mắt người khác, vậy mà cùng những cái kia chỉ lo bản thân tư lợi người thành cá mè một lứa, lúc nhất định rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, theo một phương diện khác nói, đây là phát ra từ nội tâm tình cảm cũng tốt, là một loại nào đó sách lược tính biểu đạt cũng tốt. Quan hệ kỳ thật không lớn, có mấy người ái quốc tình hoài có thể trải qua được như vậy cẩn thận dò xét đâu. Quách Thẩm hai người trầm mặc, các nàng nghĩ không ra bình thường hip hop a Lý Hòa